Hello, chào mừng đã quay trở lại với channel của Annie. Bây giờ thì mình sẽ đọc tiếp về tập 87 của Tô Minh. Mong rằng mọi người sẽ có những phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những cập nhật mới nhất từ kênh của Annie nhé. Bây giờ thì bắt đầu tập 87 Tô Minh. Độ kiếp. Đại Mạc Đông Hoang Chuông. Đây chính là Đông Hoang Đại Lục, thanh khí man tộc người. Giọng khàn khàn của Bảo Thu ngắt quãng vang sau lưng của Tô Minh. Thầm mông kia rất yếu ớt, pho tượng ảo trước mặt của cô run rẩy, dường như là chuông xuất hiện tùy thời khiến cho nó tan vỡ. Tô Minh hít thở dồn dập qua một lúc mới bình ổn, đôi mắt nhìn Đông Hoang Chuông khổng lồ trên trời lộ ra sức nóng mãnh liệt. Hắn rốt cuộc biết, mới vừa nãy tiếng vang giống như sắt mà không phải là sắt, rốt cuộc đó là cái gì? Đó là tiếng chuông ngân truyền ra từ trong lòng chuông. Chẳng qua vì khe hở ngăn cách, thiên địa linh khí không ngừng tuôn vào, khiến cho tiếng chuông này lọt vào tai lại hơi thay đổi. Nhưng giờ ngẫm lại, thanh âm đó rõ ràng là tiếng chuông ngân. Giây phút Đồng Hoàng chuông giáng xuống từ bầu trời, thì trong Tà Tông, toàn Đồng Hoàng Đại Lục, mỗi một tông môn đều xuất hiện 8 cô gái mặc áo trắng. Tà Linh Tông cũng giống như vậy, có 8 cô gái mặc đồ đằng bay lên, nhìn biểu tình giống như là trước uy nhiếp Đồng Hoàng chuông, mà bọn họ chẳng hề bị ảnh hưởng bao nhiêu. 8 cô gái mỗi một người đều khuôn mặt xinh đẹp, người có khí thế khó tả lượn lờ. Họ bềnh bồng ở trên trời, trước mặt của mỗi người đều có bình nhỏ đỏ tồn tại. Chỉ thấy trong 8 cái bình nhỏ này có 8 giọt máu bay ra. 8 giọt máu đều ấn vào trán của mỗi cô gái như là một điểm bút son. Khoảnh khắc ấn, 8 cô gái nhắm chặt mắt, có ánh sáng máu đỏ chói mắt từ người của họ bùng phát. Dưới tia máu đó, quần áo trắng của họ trông như là trở thành màu máu, tia máu tràn ngập phủ lên người của Tà Linh Tông. Những loại phù trùng này không phải là che trời man, khiến cho Đồng Hoàng Chuông không thể nào giáng trần. Tác dụng của ánh sáng đỏ là dựa theo tu vi và cực hạn của mỗi người giáng trần khác nhau mà tiến tới Đồng Hoàng Chuông kia chia ra lực lượng. Có thể nói, tờ máu như lằn danh, mỗi lằn danh biến đổi sẽ che giấu hơi thở của người khác, chỉ lộ ra một người, cho tới người này cơ hội một lần đơn độc đối kháng với Hàm Sơn Chuông. Tia máu này có thể biến đổi như là người lộ ra hơi thở tu vi, khiến cho hơi thở của nó so với tu vi thực sự giảm thấp 2-3 phần. Cũng là dùng cách này để đạt tới một lần rèn luyện chân chính. Bởi vì thần thông của Đông Hoang Chuông căn cứ vào tu vi của nó, để phát hiện ra khác nhau mà phóng ra cũng là khác, sẽ không lãng phí một chút nào hết, cũng sẽ không thi triển ra một chút ít ly. Nhưng nói như thế nào, thì Đông Hoang Chuông không phải là báu vật bình thường, đó là thánh khí của toàn man tộc, Đông Hoang Đại Lục, và năm đó, man thần đời thứ nhất đã để lại nó, báu vật bảo vệ man tộc. Nó có lực lượng một kích tàn vỡ, dù rằng đối phương này có tu vi gì thì nó sẽ lấy lực lượng tu vi tương tự mà giáng xuống người đó. Nhưng từ chỗ của nó lộ ra là ở trong cảnh giới có thể hủy diệt tất cả mọi người, cũng là biểu lộ rất mạnh ở trong cảnh giới. Cho dù rằng Tà Tông này là có chuẩn bị như vậy, thì mỗi 50 năm một lần, man kiếp sẽ có một số người Tà Tông giáng trần chết dưới Đồng Hoang Chuông. Loại gián tiếp khống chế Đồng Hoang Chuông như vậy, thay đổi tác dụng của túc nữ là do đứng đầu của Tà Tông, cấp ẩm sáng tạo ra. Dù các này điên cuồng và nguy hiểm, nhưng khiến cho người của Tà Tông không muốn uổng phí một chút thời gian nào, điên cuồng mà tu hành, là cùng với tiên tộc là muốn cùng tông môn chém giết, vì trận đối kháng tà tiên này là có thể sử dụng pháp bảo được. Trải qua màn sáng màu đỏ, bị cấp ẩm biến đổi, khoảnh khắc mở ra, Tà Tông. Giây phút màn sáng màu đỏ hình thành, trên Tà Tông là có người thứ nhất chịu thử thách màn kiếp là một người mạnh nhất tông này, cũng chính là Thái Thượng Trưởng Lão, Thần Đông. Tô Minh nhìn màn sáng màu đỏ, mắt của hắn lóe lên. Hắn thấy là 8 cô gái và bình nhỏ trước mặt. Biểu tình của Tô Minh lộ ra vẻ phức tạp. Hắn nghĩ đến trong túi trữ vật của hắn, túc nữ đang hôn mê. Chính lúc này, trong núi Tà Linh Tông truyền ra tiếng hừ lạnh. Chỉ thấy dưới màn sáng đỏ, biểu tình của Bảo Thu cuối cùng là dịu lại như mất đi tất cả áp lực. Nhưng cô lại càng thêm nghiêm túc hơn, là thậm chí hồi hộp, mặt mày tái nhợt nhìn bóng lưng của Tô Minh. Cô biết, thử thách chân chính mới sắp bắt đầu. Tiếng hừ lạnh truyền ra khiến cho dưới màn sáng màu đỏ, người phát ra tiếng trở thành kẻ duy nhất lộ ra tu vi. Lực lượng tu vi mạnh mẽ chớp mắt bùng phát, dao động kinh thiên động địa, khiến cho con người của Tô Minh co rút. Hắn ngẩng đầu nhìn. Hắn thấy bầu trời khói đèn cuồn cuộn, chớp mắt biến thành ảo ảnh to lớn. Ảo ảnh này như là cao cỡ ngàn mét, có một chút mơ hồ, dường như gió thổi liền tán. Nhưng dù là cơn gió mạnh mẽ như thế nào cũng không thể nào thổi đi ảo ảnh khói đèn, trừ phi tu vi vượt qua man hồn đại viên mãn hoặc là trên vấn đỉnh tiên tộc mới làm được. Ảo ảnh đó trông như là một người đàn ông, chẳng qua bộ dạng mơ hồ này thấy không rõ mặt. Nhưng mà người từ bóng ảo này toát ra khí thế khiến cho con người của Tô Minh co rút. Người này cho hắn cảm giác tu vi là năm đó Tư Mã Tín có được truyền thừa của man thần đời thứ hai, nắm giữ nhiều thần thông. Chính lúc này, bóng ảo xuyên qua màn sáng, lộ ra ở trong trời đất, lập tức ở trên bầu trời, đồng hoàng chuông phát ra những tiếng vù vù đình tai nhức óc. Tiếng ủ vang, chỉ thấy chuông này không thi triển ra thần thông gì hết, mà dùng hình thể to lớn của nó giữa không trung bỗng nhiên đè nặng xuống mặt đất. Cú đè này, nặng 1 mét, nó đè xuống có sóng gợn lan tan tản hướng mặt đất. Đất ầm ầm vang lên, thậm chí núi Tà Linh Tông là cũng vô cùng run lên. Có rất nhiều mảnh đá rơi lăn xuống, từng khe hở xuất hiện trên mặt đất đã nhanh chóng lan ra tứ phía. Cùng lúc đó, thân hình mơ hồ nâng tay lên bỗng đỡ lấy bầu trời như là chống cự uy hiếp, chống lại lực đè của Đông Hoàng Chuông. Tiếng gầm vang vọng, tiếng gầm như là người nhịn một hơi thở cuối cùng cũng phải bùng phát. Thanh âm khuếch tán như là sấm rền đánh rầm vang. Thân hình mơ hồ như thế, khó có thể chịu đựng được một áp lực. Bùm một tiếng, đôi tay nổ tung như là không cách nào chịu đựng nổi nữa. Thân hình của gá ở trong mắt của Tô Minh gầm gừ vang vọng, như là một cái bình đập vỡ thành 4-5 mảnh, vỡ vụn. Nhưng khi vỡ ra thì thấy ở trong ảo ảnh đen tan vỡ lại tồn tại một bóng người khác, vạt áo màu lam, tóc dài, người đàn ông trung niên, mắt toát ra âm trầm gầm hướng bầu trời. Đây chính là lực lượng cực hạn hậu kỳ đỉnh vấn đó hay sao? Chẳng hủy diệt được lão phu. Người đàn ông trung niên chính là Thân Đồng, gã nói rồi bay thẳng lên, lao hướng Đông Hoàng Chuông. Có thể so sánh với Man Hồn Đại Viên Mãn, vấn đỉnh Đại Viên Mãn tiên tộc. Mắt của Tô Minh chớp lé, nhìn thân hình của Thái Thượng Lão Trưởng Lão Thân Đồng, hắn thầm nhủ. Nhưng gã lộ ra khí thế không phải là Đại Viên Mãn, mà là tu vi hậu kỳ. Việc này chắc chắn là liên quan đến màn sáng túc nữ. Tô Minh nhèo mắt. Hắn thấy ra mục đích của Tà Tông đối kháng với màn kiếp. Thông qua việc này đoán ra, Đồng Hoàng Trung thi triển chắc chắn là lực lượng cực hạn của cảnh giới. Khi Tô Minh suy tư ngẩng đầu lên, mắt sáng ngời nhìn Đồng Hoàng Trung càng ngày càng tới gần Thân Đồng. Khoảnh khắc gần nhau, từ Đồng Hoàng Trung bỗng nhiên xuất hiện một tầng dao động, nó hóa thành sông núi hư ảo. Sông núi thoạt giống như là hư ảo, nhưng rất nhanh cực kỳ chân thật, ở trên bầu trời như là sông ngân, như thiên sơn. Sông núi là vật điêu khắc ở trên Đồng Hoàng Trung, nó vốn là cửu sơn, cửu hà, cửu hoang mạc. Giờ nó xuất hiện ở giữa không trung là nhất sơn nhất hà, không hoang mạc. Khoảnh khắc nhất sơn nhất hà xuất hiện, Tô Minh lập tức thấy Thân Đồng biểu tình cực kỳ nghiêm túc. Thiên hà giáng xuống như là một con rồng hóa dài, quét bầu trời ngang hướng lão. Cùng lúc đó, thiên sơn âm một tiếng như là thuấn di, xuất hiện trên bầu trời Thân Đồng mạnh mẽ đè lấy gã. Nói thì rất chậm, nhưng mà từ khi sông núi này xuất hiện đến nay chỉ vài giây. Giờ tiếng nổ vang vọng, sông núi biến mất, Thân Đồng hộc ra một bãi máu to, hắn cười lớn, thụt lùi. Màn sáng đỏ Tà Linh Tông lập tức biến đổi. Khi bước chân của 8 túc nữ thay đổi, che giấu hơi thở của Thân Đồng, lộ ra tu vi của một người khác. Từng đợt đồng hoàng màn kiếp, Tô Minh thấy ở trong Tà Linh Tông bao gồm những người sử huyết mạch màn đều là từng đợt màn sáng ở trong đó, biến đổi rồi lộ mặt, hoặc là thành công độ qua, hoặc là bỏ mạng. Tiếng hét thê thảm, vang vọng ra. Đây là người thứ 9. Sau lưng Tô Minh truyền đến giọng nói của Bảo Thu, mặt của cô tái nhợt nhìn bầu trời ngoài khung cửa sổ. Tô Minh lại không lên tiếng, biểu tình của hắn dần dần biến thành đau thương. Hắn bi thương không vì những kẻ giáng trần hoặc là người sửa huyết mạch man, bi thương vì sự cố chấp ngàn vạn năm không thay đổi của Đông Hoang Thánh Khí. Dù rằng cố chấp này, đến ngày nay là bị Tà Tông lợi dụng trở thành man kiếp rèn luyện tông môn của chúng. Nhìn Đông Hoang Trường từng đợt là muốn giết chóc, những ngoại tông lộ ra dao động, từng đợt đánh xuống, muốn dùng thời gian 50 năm một lần nữa hoàn thành sứ mệnh của nó. Mặc dù hoàn thành sứ mệnh sẽ càng ngày càng gian khổ, nhưng nó vẫn cố chấp. Tô Minh khép mắt, không lâu sau, lầu các của hắn ở lập tức bao trùm lạnh giá. Cùng lúc đó, màn kiếp của Bảo Thu đã tới. Uy nhấp to lớn bỗng nhiên giáng xuống lầu các, xuống người của Bảo Thu. Bảo Thu người chấn động, nghiến răng chống đỡ. Tô Minh vẫn nhắm mắt. Hết chương. Hoạch ấn. Mình có tư cách trở thành chủ nhân của nó hay không? Trong lòng của Tô Minh hiện ra một câu nói như vậy. Đồng Hoàng Chuông, thánh khí man tộc, năm đó là bảo vật của man thần đời thứ nhất, để lại cho đời sau uy hiếp ngoại tộc. Dù là hai thân ảnh, ảnh chiếu của đế thiên giáng trần, Tà Tông cấp ẩm cũng chỉ là thay đổi một chút ít quỹ tích báu ở trên đời biến đổi, không dám hủy diệt đi nó. Lộ ra nhất sơn nhất hà, có thể so với lực lượng cực hạn của hậu kỳ man hồn. Vậy, nếu như nó mở ra toàn bộ cửu sơn, cửu hà và cửu hoang mạc, vậy thì phát ra dao động, sẽ đạt tới dạng cảnh giới như thế nào? Tô Minh mở mắt ra. Sau lưng hắn, Bảo Thu người run bần bật, biểu tình lại càng căng cứng, đôi tay không ngừng biến đổi ấn quyết, nhưng cắn chặt rằng không cầu Tô Minh giúp. Theo màn sáng đó, khiến cho hầu hết mọi thứ đều hoàn toàn lộ ra, khiến cho tu vi và hơi thở ngoại tộc của Bảo Thu rõ rành rành, lộ ra trước Đông Hoàng Chuồng. Tu vi dao động là giữa xanh, anh biến và hóa thần, giờ truyền ra thì Đông Hoàng Chuồng mạnh mẽ đè xuống. Cả lầu các mạnh mẽ chấn động, pho tượng cô gái ảo ảnh ở trước mặt của Bảo Thu lập tức tan vỡ thành 4-5 mảnh. Cô học ra một búng máu, mặt mày tái nhợt, thân thể bị đè ép như là tùy thời vỡ nát. Mắt thấy Đông Hoàng Chuồng lại đè xuống nửa mét, giống như là người chết chìm bỗng nhiên tăng thêm sức mạnh, muốn kéo người xuống sâu hơn dưới nước, làm cho mắt của Bảo Thu dấy lên tuyệt vọng. Mơ hồ nhìn thấy Đông Hoàng Chuồng chậm xuống, thì có một chút ảo ảnh giáng xuống, lao hướng Bảo Thu. Bây giờ nó đã tới gần lầu các, xuyên thấu qua dựa theo sứ mệnh giết chết tất cả người ngoại tộc. Tô Minh lại khẽ thở dài, hắn xoay người. Khi trường ảo xuyên thấu qua lầu các đánh vào đỉnh đầu của Bảo Thu thì hắn tiến tới trước. Một bước đạp xuống, Tô Minh xuất hiện sau lưng của Bảo Thu, tay phải ấn lên ấn chuông ảo. Cái ấn này, người của Tô Minh chấn động, nhưng mà vẻ mặt của hắn vẫn bình thường. Trên tay phải chuông ảo không đè xuống mà là bị hắn ngăn cản. Giây phút tay phải của Tô Minh và chuông ảo đụng vào nhau thì trên bầu trời Đông Hoàng Chuồng ngân lên những tiếng dài dặc. Cùng lúc đó, trong lòng của Tô Minh có ý niệm to lớn ập tới. Ý niệm không nói lời nào mà một mảnh lạnh lẽo cùng với tăng thường quét qua người của Tô Minh rồi trở lại ở trong Đông Hoàng Chuông trên bầu trời. Tiếp theo uy nhiếp lại càng mạnh giáng xuống như là muốn vòng qua Tô Minh để đè chết Bảo Thu. Trên bầu trời, một núi biến ảo. Núi này vạn mét, ảo ảnh cao ngất. Giây phút núi xuất hiện, tất cả người trong Tà Linh Tông đứng xem đều là biểu hiện ra sắc mặt. Thái Thượng Trưởng Lão Thần Đồng mắt lại lóe lên. Nguyên Tà Linh Tông từ Man Ghép đến là chỉ có một mình gã có thể khiến cho Đông Hoàng Chuồng nhuyễn hóa ra nhất sơn nhất hà. Người còn lại không có tư cách khiến cho nó như vậy. Chỉ là uy hiếp đập xuống, đủ để khiến cho sống dở chết dở. Giờ trong Man Ghép này, sau Thần Đồng, người thứ nhất khiến cho Man Ghép xuất hiện ảo ảnh là núi. Bảo Thu. Thái Thượng Trưởng Lão Thần Đồng thấp giọng lẩm bẩm. Khi nhất sơn nhất hà xuất hiện, thì núi chiếm nửa bầu trời. Núi là núi xanh, sức sống giạt rào tràn ngập tứ phía. Núi bỗng ập xuống lầu các, hiện ra ngoài màn sáng đỏ. Bảo Thu bên cạnh Tô Minh lại trợn to con mắt. Cô cảm nhận được lực lượng nhất sơn từ bầu trời. Đó là lực lượng cô chưa từng nghĩ tới khi trải qua màn kiếp sẽ biến ảo ra là núi. Mắt của Tô Minh lóe lên, hắn bỗng phát hiện ra mình đã nghĩ sai. Đồng Hoàng Trường thu lại ý niệm trên người của hắn rồi huyễn hóa ra núi không phải là nhắm vào Bảo Thu, mà chính là hắn mới đúng. Mặt của Tô Minh lộ ra nụ cười. Hắn nghĩ không ra, điều này hắn lại nhìn núi ảo giáng xuống. Nhìn thấy ra, núi này không hề có sát khí thực sự. Điều này trừ phi bản thân Tô Minh là đương sự, có phân tích như hắn nếu như không, thì là người ngoài tuyệt đối không thể nào nhìn ra manh mối. Nhìn sao, cũng đều là man kiếp giáng xuống. Lực nhất sơn không có sát khí. Lực vì mình xuất hiện là mới giáng xuống. Nếu như không vì tiêu diệt mình, thì chắc chắn, đó là một lần thử thách. Mắt Tô Minh lại chợt lóe ra tia sáng, nụ cười của hắn rất rạng rỡ, tia sáng trong mắt có vẻ tôn kính. Khác với người ngoài, đối với Đông Hoàng Chuồng, bởi vì Tô Minh đã quen thuộc Hàm Sơn Chuồng, nên mới nãy sự đau thương, sự cố chấp của nó làm cho hắn phải tôn kính. Mặc dù nó là báu vật thôi, nhưng Tô Minh vẫn tôn kính nó. Giờ lực nhất sơn giáng xuống, tay phải của Tô Minh nâng lên, ngón cái rạch ngón trỏ, lập tức xuất hiện những vết thương nhỏ, máu tràn ra nhuộm đỏ ngón trỏ tay phải của Tô Minh. Hắn ngẩng đầu cảm nhận lực lượng của nhất sơn càng ngày càng tới gần. Bên cạnh Bảo Thu người đang run lên bần bật, ngón trỏ nhuộm máu bôi lên trên trán trắng nõn của cô. Hắn bôi máu của mình vào trán Bảo Thu. Vết máu như ký hiệu, khi bôi lên thì Bảo Thu ngây như phỗng, vì cô phát hiện ra bôi máu rồi thì cô bỗng nhiên cảm thấy không có một chút uy hiếp nào hết. Dường như cô ở ngoài cuộc, bị Đông Hoàng Chuồng này bỏ qua, bị màn kiếp này trực tiếp lờ đi. Tình huống này khiến cho tim vừa Bảo Thu đập nhanh, hoảng sợ nhìn Tô Minh, trợn mắt há hốc mồm, trong lòng dấy lên sóng to gió lớn. Thực sự rất nhiều điều khó hiểu khiến cho cô hít thở dồn dập. Cô khó có thể hiểu tại sao Tô Minh chỉ bôi vào trán của mình một chút máu đã khiến cho man kiếp bỏ qua cả mình. Lại càng không hiểu được đối phương làm như thế nào mà làm được. Hắn, rốt cuộc là ai? Có tu vi như thế nào? Đến từ đâu? Có mối liên quan gì đến Đông Hoàng Chuồng? Cô có thể đoán ra ở bên trong chắc chắn là ẩn giấu rất nhiều bí mật to lớn. Bí ẩn rốt cuộc là gì? Cô dò dự như là nhớ điều gì đó. Mắt trợn to con mắt, ngơ ngác nhìn Tô Minh, lộ ra không thể nào tin và mờ mịt hoảng hốt. Một tiếng chấn động quanh quẩn trời đất. Tất cả người của Tà Linh Tông tập trung mà nhìn, nhất sơn biến ảo xuyên thấu qua nhà lầu hai tầng ập xuống. Bao gồm Thần Đồng, tất cả mọi người đều không đoán được ở trong nhà Bảo Thu và còn có người khác tồn tại. Bây giờ họ cảm nhận Bảo Thu là đối kháng với lực lượng của nhất sơn biến ảo. Tô Minh đang lên tay phải, tóc dài bay phần phật, áo dài tung bay, đôi mắt nhìn chằm chằm vào núi ảo xanh xuyên qua lầu các ập tới, như là muốn trấn áp linh hồn hắn. Khi núi ảo xanh tới, thì Tô Minh nâng lên tay phải mạnh mẽ ấn vào núi. Cái ấn này, một tiếng trầm đục vang vọng, thanh âm như là sóng ngợn khuếch tán quanh quẩn ở trong ngoài núi Tả Linh Tông. Nhưng thanh âm này, tai Trần nghe không rõ, chỉ có linh hồn mới cảm nhận được. Hồn âm. Trước hồn âm, hễ ai nghe thấy, dù là thân đông biểu tình hoảng hốt thời gian dài ngắn khác nhau, vang vọng đầu óc thực sự rất lâu không tán. Giờ phút này ở trong lầu các, Bảo Thu trông thấy hình ảnh làm cho cô suốt đời không thể quên được, thậm chí là khắc sâu vào linh hồn thành vĩnh hằng. Cô trông thấy Tô Minh đang cười. Ngoài người của Tô Minh, tay phải của hắn chấn động, đụng lên vào núi ảo thì xuất hiện một vật, đó cũng là một cái chuông. Chuông biến ảo ngoài người của Tô Minh bao phủ lấy hắn, mơ hồ thấy ngoài chuông ảo hiện ra thú chín đầu. Mặc dù điều khắc này không phải là Sơn Hà Đại Mạc, nhưng chuông hiển lộ ra ngoài người của Tô Minh khiến cho Bảo Thu trông thấy rung động. Cô có ảo giác nhìn thấy đồng hoàng chuông. Hồn âm làm cho người ta nghe đến linh hồn hoảng hốt, đúng là lực nhất sơn va chạm vào chuông ảo rồi phát ra. Bảo Thu cắn môi dưới, nhìn thấy lực lượng nhất sơn đụng vào chuông ảo ngoài người của Tô Minh không phát ra sát na nào và uy hiếp mà như là hỏa tan, tan biến lại ùa vào trong ảo ngoài người Tô Minh. Khiến cho lực nhất sơn toàn bộ tan biến dung nhập vào trong hàm sơn chuông, bề ngoài chuông của Tô Minh trừ điêu khắc cửu anh thì còn xuất hiện một ngọn núi cao đầm mây. Người xuất hiện phù hợp với quy tắc chủ nhân liệt sơn tu của ta để lại. Khi mảnh đất bị ngoại tộc chiếm cứ, thì giáng xuống đồng hoàng tháp. Tháp này có 99 tầng. Nếu như có thể xông đến đỉnh sẽ là chủ nhân mới của ta. Được ngộ minh vạn giới của liệt sơn tu, có được chi mệnh. Tu vi của người vẫn còn chưa đủ nhận được lực lượng của ta. Ban cho người nhất sơn làm ấn ký. Dựa vào ý ký này là có thể vào đồng hoàng tháp, mở ra đường hiết luyện. Người là người thứ nhất được sơn ấn ký. Đồng hoàng tháp hiện ra, sau người có 26 người lần lượt đạt được tư cách. Một giọng nói lạnh lùng tang thương vang vọng trong đầu của Tô Minh. Thanh âm nói tới khiến cho con người của Tô Minh co rút. Lát sau khi giọng nói tan biến, màn sáng đỏ biến đổi, nhà lầu 2 bị tầng che đậy, bên ngoài lộ ra là người thử luyện màn kiếp Tà Linh Tông tiếp theo. Mắt của Tô Minh chớp lóe, trong đầu của hắn dù thanh âm tan biến, nhưng câu nói lại lộ ra ý nghĩa khiến cho hắn phải cẩn thận mà ngẫm nghĩ. Đồng hoàng tháp, theo Thiên Lam Mộng gật chữ, thì chắc chắn là tháp cần phù hợp một ít quy tắc mới có thể có phép giáng xuống được. Nhưng quy tắc này, trừ đất man tộc bị ngoại tộc chiếm ra, thì còn có một điều là mình xuất hiện. Liệt sơn tú. Mắt của Tô Minh lộ ra vẻ suy tư. Bảo Thư ở một bên ngơ ngác nhìn Tô Minh, biểu tình dần dần lộ ra vẻ kính sợ. Mặc kệ liên hệ của chủ tớ linh hồn này hay là nguyên nhân gì khác, bất cứ chủng tộc nào tôn kính với cường giả là quy tắc vĩnh viễn không thay đổi. Bảo Thu, cảm ơn chủ nhân. Bảo Thu nhẹ nhàng đứng dậy, chắp tay cúi đầu hướng Tô Minh. Hết chương. Tàn nhẫn. Tô Minh suy nghĩ, tâm sự, không để ý Bảo Thu ở một bên. Lát sau, Tô Minh đứng dậy, ngoan ngoãn đứng một bên, ánh mắt nhìn của hắn. Biểu tình tràn ngập, lộ ra kỳ dị và phức tạp. Cô không ngờ tại đây lại gặp phải một người như vậy. Thực ra, lúc Tô Minh bôi máu vào trán của cô để cho cô biến mất khỏi man kiếp thì trong lòng của cô đã rung động làm nghĩ đến một người. Cô không bao giờ đoán được mình gặp người đó sẽ là như vậy. Hơn nữa, hắn đã trở thành chủ nhân của cô. Thời gian chậm rãi trôi, ngoài lầu các tĩnh lặng. Nhưng áp lực ở bên ngoài và tiếng chuông ngân vẫn luôn luôn tồn tại. Mãi đến khi sắc trời tối đi, đêm khuya buông xuống, trong toàn Tà Linh Tông này người chết bởi man kiếp đã là hơn 30 người rồi. Trong 30 người này, đa số là sử huyết mạch man tộc. Bọn họ dùng bỏ man tộc, phản bội tổ tiên vì các lý do khác nhau mà thay đổi huyết mạch từ đó tu thành tuật Tà Tông. Trong đồng hoàng chuông vào một ngày này, không chỉ là xuất hiện trên trời Tà Linh Tông mà ở cả Tà Thị Tông, Tà Trần Tông và Tà Tiên Tông cũng có bóng dáng của nó. Thậm chí đồng hoàng đại lục là một chỗ không thuộc về các tiên tộc mà người đơn độc giáng xuống đất man thần. Là cũng ngẫu nhiên lộ ra tu vi ngoại tộc, giây phút lộ ra thì trên trời vẫn xuất hiện đồng hoàng chuông mạt sát họ. Mãi đến khi màn đêm sắp qua, thì ở trong Tà Linh Tông không có người nào rèn luyện màn kiếp, màn sáng đỏ lại phủ lên nơi này, như là che mất đi mắt của đồng hoàng chuông, khiến cho nó không thấy ngoại tộc dao động, khiến cho nó trong thời gian cuối cùng chỉ có thể chậm rãi tan biến, chờ 50 năm sau xuất hiện. Thời gian trôi qua, mắt Tô Minh dần dần lóe ra tia sáng, hắn đi ra vài bước đứng bên cửa sổ nhìn trời đêm bên ngoài. Chờ bình minh đi qua, có lẽ sẽ xuất hiện một hình ảnh. Theo ý nghĩa, thanh âm kia, đồng hoàng tháp này. Tụi mình vẫn đang suy tư, thì bình minh tới. Bình minh, đối với đồng Hoàng Đại Lục là khó quên. Nó sẽ vĩnh viễn khắc sâu vào đầu của người Đông Hoàng Đại Lục không bao giờ xóa nhòa. Vì ngày này, những tiên tộc Tông Môn và người Tà Linh Tông là giáng vào Đông Hoàng Đại Lục, việc họ chờ đợi là lâu vẫn không tới. Lý do Tà Tiên Tông cấp ẩm không liếc mắt, hay là không mất sức thay đổi quy tắc Đông Hoàng Trường giáng xuống cũng là bởi vì khao khát xuất hiện vật đó. Chẳng qua không ai biết rốt cuộc là cần điều kiện gì mới xuất hiện hình ảnh làm cho họ khao khát. Bao gồm tiên tộc Tông Môn, dù là phân thân đế thiên cũng chỉ là có biểu hiện điều kiện thứ nhất để khiến cho nó xuất hiện, nhất định là khiến cho đất Man tộc này xuất hiện đủ số lượng người ngoại tộc. Nhưng mấy năm qua, người giáng trần Đông Hoàng Đại Lục càng ngày càng nhiều mà vẫn không xuất hiện khiến cho bọn họ khao khát. Những kẻ giáng trần này không mưu mà hợp thì triển ra một đợt không tiếc pháp lực và thần thông to lớn, thậm chí là hao phí cái giá không thể nào tưởng tượng, làm cho Đông Hoàng và Nam Thần va chạm vào nhau. Dưới điều kiện không biết việc kia xuất hiện, họ chỉ có thể lần mò, thử bất cứ điều kiện gì có khả năng tồn tại, hoàn thành tất cả chúng. Đồng Hoàng và Nam Thần va chạm tuy rằng không mưu mà hợp, nhưng Tà Tông và Tông Môn tiên tộc khác nhau có đủ loại thủ đoạn riêng. Một loại là tìm thấy trong tiên tộc, thôi diễn tự đoán. Người ở đỉnh cao có thể suy tính ra điều kiện khác để xuất hiện việc đó. Chính là tài biến Đồng Hoàng. Vì kết quả đạt được suy tính của Tà Tông và tiên tộc cùng với Tông Môn khác, lời nói khác nhau nhưng ý nghĩa là tương tự. Hai đại lục này va chạm khiến cho sự việc xuất hiện có một cơ hội. Cơ hội này là gì thì chẳng ai biết. Nhưng mặc kệ như thế nào, lần này va chạm qua đi, lần đầu tiên xuất hiện man kiếp là mấu chốt xem coi cơ hội có xuất hiện được nó hay không. Một khi sự việc này thực sự xảy ra thì chứng minh tiên tộc thành công thôi diễn. Nếu như không xảy ra thì họ sẽ còn tiếp tục thi triển ra thủ đoạn khác khiến cho việc kia rồi sẽ phải có ngày mà chờ tới. Vì có lẽ man kiếp lần này sẽ xuất hiện cơ hội khiến cho việc đó xảy ra, họ sẽ không trở tay không kịp. Tất cả tông môn tiên môn giáng xuống trần đều là đem mỗi một thiên tài ưu tú nhất của tông môn phát động ra lực lượng tông môn để khiến cho bọn họ giáng xuống đất Man tộc. Ví dụ Bắc Lăng, ví dụ Trần Hân, ví dụ như Trần Sung, Từ Không, còn có Đông Hoàng Tà Tông Tất Túc, còn có Chính Thiên Đạo Diệp Vọng. Những thiên tài này giáng xuống, thử thách của bọn họ là đợi việc kia xảy ra thì sẽ thi triển. Thậm chí, họ là bị sắp xếp đi tìm chỗ phong ấn tay chân của Man Thần đời thứ hai, Nam Thần và Đông Hoàng, vì tông môn của bọn họ cho rằng một điều kiện xuất hiện việc kia liên quan đến Man Thần đời thứ hai, đó là một việc tiên tộc giáng xuống Đông Hoàng Đại Lục cực kỳ khao khát. Bọn họ chuẩn bị rất nhiều năm, nhiều phen thử thách mà vẫn không hề thành công. Việc này liên quan đến Man Thần đời thứ nhất. Đất Man tộc liên tục bị tiên tộc giáng trần chiếm cứ, nỗi sợ và bí ẩn của tiên tộc Man tộc bây giờ đã bị gỡ ra. Họ không ngừng hiểu và khai thác, dần dần có một chuyện bí ẩn bị tiên tộc biết. Trên Đông Hoàng Đại Lục tồn tại một tòa tháp, tháp tên là Đông Hoàng Tháp, có 99 tầng. Nếu như ai bước tới đỉnh tầng cuối cùng, ở đó sẽ được vị giới và vị kiếp cảm ngộ của Man Thần đời thứ nhất. Cảm ngộ vị giới có lẽ không hấp dẫn số ít cường giả tiên tộc chú ý, nhưng vị kiếp thì khác, là nguồn suối họ tha thiết ước mơ. Nếu có thể tham ngộ, như vậy sẽ phát huy ra tác dụng rất quan trọng để tu vi của họ đột phá. Chỗ đó có thể để lại báu vật Man Thần đời thứ nhất, xuất pháp thần thông, mọi thứ khiến cho người của tiên tộc động lòng. Sau khi xác nhận việc này thì khát vọng Đông Hoàng Tháp. Càng quan trọng hơn là trong manh mối tiên tộc có được phán đoán ra rằng tầng cuối cùng của Đông Hoàng Tháp ẩn giấu một bí mật đến ngập trời. Bí mật này liên quan đến Đại Ngu Hoang Đỉnh. Đó là manh mối báu vật số một của cả Man tộc. Bảo vật này liên quan đến vạn năm trước, một đạo thần tinh từ đạo thần thánh giới ở trong mệnh khắp thánh giới. Tất cả tu sĩ đạo thần thánh giới tìm đạo nguyên đỉnh lại có tên là Đại Ngu Hoang Đỉnh. Người tìm ra đỉnh này sẽ được truyền thừa đạo thần của hắn, không làm thái tử đạo thần thánh giới. Những điều này tôi mình lại không biết, nhưng không cản trở hắn đứng cạnh cửa sổ lầu các để nhìn lên trời đêm, chờ đợi xuất hiện hình ảnh thanh âm đã nói. Giờ phút này không chỉ có hắn, trong Tà Linh Tông, Thái Thượng Trưởng Lão Thần Đông là một trong những người biết bí ẩn, ánh mắt là cũng chờ đợi nhìn bầu trời. Hy vọng lần này sẽ thành công. Đất Man tộc kỳ lạ, nhưng mà lão quái tù vi cao thầm không thể nào chân thân giáng trần được. Cấp âm đại nhân cũng là cần có phần thân mới chủ trì đại cục được. Cơ hội này, lập công của ta có lẽ sẽ có một phần. Trần Tông, Tà Thị Tông bây giờ cũng như vậy. Thái Thượng Trưởng Lão Hai Tông và những kẻ giáng trần đều nhìn lên bầu trời. Không chỉ là Tà Tông, trong Đại Diệp Tiên Tông, phản ánh thân thể của Đế Thiên yên lặng đứng nhìn trong sân nhìn trời, vẻ mặt lạnh lùng nhưng mắt lóe tia sáng. Tàng Long Tông, Thiên Lam Đạo ở Đông Hoàng Đại Lục là cũng có tông môn, biểu tình căng thẳng mong đợi nhìn trời. Họ đã vì Đông Hoàng Tháp lộ ra mà trả cái giá rất là nhiều. Hai chị em Thiên Lam Mộng, Thiên Lam U, vẻ mặt khác nhau đứng cạnh Thiên Lam Lão Tổ, ngồi im lặng nhìn bóng đêm. Thiên Lam U biểu tình lạnh lùng như là băng ngàn năm, không tan. Thiên Lam Mộng thì vẻ mặt phức tạp, buồn rầu như là có rất nhiều tâm sự. Trên bầu trời, khoảnh khắc bình minh qua đi, ở chỗ khác nhau ở trên Đông Hoang Đại Lục, tất cả người lên nhìn bầu trời đều biến đổi sắc mặt. Chỉ thấy bầu trời ngày hôm nay xuất hiện những khe hở rất dài, không như 50 năm trước, khép lại, tan biến, mà từ bên trong xuất hiện ánh trăng sáng chói lòa, khiến cho màn đêm tỏa sáng. Ánh sáng chiếu rọi cả bầu trời Đông Hoang Đại Lục rực rỡ. Từng tiếng vang chấn động, khe hở ở trên trời bị xé ra nhanh chóng mở rộng, một vật khổng lồ rơi ra từ khỏi khe hở. Nó xuất hiện như là một hòn đá to lớn, khiến cho khe hở này khó có thể chịu đựng được, tê liệt tan vỡ, thành một cái hố to vạn mét. Cái hố xuất hiện, vật khổng lồ hoàn toàn rơi xuống, là vật hình tám góc, một cái bệ tháp to lớn. Ầm một tiếng nổ vang, nguyên mặt đất rung rinh, tháp cao khổng lồ đáp xuống đất, bên dưới của nó là vốn có một ngọn núi, nhưng núi yếu ớt không chịu nổi một kích, giờ núi vỡ nát, khiến cho tháp cao bình ổn, đứng sừng sững trên mặt đất. Độ cao là vô cùng vô tận, lộ ra giữa đất và hố bầu trời, chỉ là một phần của nó mà thôi. Còn có một nửa trong đó, là cái hố. Đó là một tòa tháp cao khổng lồ, đủ để khiến cho bất cứ ai trông thấy rung động đến tâm hồn. Đông Hoàng Tháp, từ giờ phút này, bắt đầu còn lại 26 danh ngạch. Thời gian là 1.000 ngày. Ngàn ngày sau, 8 phương tụ tập khiến cho Đông Hoàng Tháp tỏa ra ánh sáng đỏ ngàn vạn dặm. 26 người tế hiến hồn tiên tộc đều là nhất thời mới có tư cách vào tháp. Nếu không, Đông Hoàng Tháp hiến tế ánh sáng đỏ không đủ ngàn vạn dặm thì không cho mở ra. Trong tháp này có bảo vật của Liệt Sơn Tu Ta, có nhiều luật, pháp thần thông đan dược, tiền màn cũng có thể tu, có ngộ vị giới ta cảm, còn có nhiều điều mà liệt ta đã, ngàn vạn giới hóa ra một vị kiếp. Còn có con đường ta tu luyện nửa đời trong tháp có báu vật vô số của man tộc. Năm đó, bị liệt ta cướp từ đạo thần. Manh mối đại ngu hoang đỉnh của ta. Bằng vào manh mối đó, lấy sinh mệnh của Liệt Sơn Tu Ta mà thề. Ngươi có thể tìm đến đại hoang đỉnh. Tô Minh tinh thần rung động nhìn bầu trời. Bên tai vang đến thanh âm đặc biệt. Thanh âm toát ra vẻ kiêu hãnh và bất tuân. Man thần đời thứ nhất, Liệt Sơn Tu. Ngươi thực sự tà ác. Tô Minh hít sâu. Hết chương. Tự tin. Man thần đời thứ nhất này đúng là tàn nhẫn. Đồng Hoàng Tháp xuất hiện, cao 99 tầng. Tầng đỉnh là có báu vật đủ để khiến cho hai tộc tiên man tim ngập trời rối loạn. 26 danh ngạch có thể dấy lên sáu tanh mưa máu. Vì phòng ngừa xuất hiện tình hình không thể nào nắm giữ. Ví dụ 26 người, thầm bắt tay nhau tự động định xếp hạng, lại tăng hạn thị, chế, ánh sáng màu ngàn vạn dặm. Vậy thì không đơn giản là gió tanh mưa máu, mà là biển máu ngập trời rồi. Nếu như không giết đủ tiên tộc, thì không thể nào bước vào trong Đông Hoàng Tháp, không có tư cách vào trong là sẽ không có được tạo hóa to lớn. Vậy cho nên tiếng nói của man thần đời thứ nhất vang đến, khiến cho Tô Minh cảm nhận được Liệt Sơn Tu, thực sự rất tàn nhẫn. Cùng lúc đó, tất cả người tiên tộc nghe thấy như vậy, khao khát đạt được báu vật cũng cảm nhận lạnh lẽo đến tận thấu xương. Không phải là chưa ai nghi ngờ ở trong Đông Hoang Tháp này có báu vật như là Liệt Sơn Tu nói hay không, nhưng mà những đại tăng năng sĩ, tông môn, tiên tộc giáng trần là thôi diễn như vậy đều tính ra việc này là thật. Cộng thêm phân thân của hắn và tu vi man thần đời thứ nhất của Liệt Sơn Tu, lời đã thốt ra khỏi miệng tuyệt đối sẽ không bao giờ xuất hiện được giả dối. Điều này mặc dù là tiên tộc hận thù Liệt Sơn Tu, nhưng không thể nào không công nhận hắn. Tô Minh rời mắt ra khỏi trời đêm, hắn nhắm mắt lại. Đồng Hoàng Tháp man thần đời thứ nhất Liệt Sơn Tu không phải là âm mưu, mà là dương mưu. Việc này phân thần đế thiên và tà tông cấp ẩm đã nhìn ra rồi. Đó là cục diện tàn sát lẫn nhau. Cần đủ hồn tiên tộc. Thậm chí, bên man tộc nếu như có người muốn được tư cách cũng là sẽ hết sức tranh thủ. Nếu như là một người thì thôi. Nhưng tại đất man tộc này có rất nhiều bộ lạc. Có một ít tông môn giống Thiên Hàn Tông. Những tông môn này, đối với vật của man thần đời thứ nhất, để lại càng cuồng nhiệt hơn. Hay cho tình kế dương mưu. Chẳng những khiến cho người tiên tộc tàn sát lẫn nhau, lại càng khiến cho con dân man tộc vì việc này mà vùng lên, điên cuồng mà giết chóc tiên tộc, đổi lấy một cơ hội có được tạo hóa. Thậm chí, hình thành xu thế liên hợp, chắc chắn trong ngàn ngày, Đồng Hoàng Đại Lục này sẽ gió tanh mưa máu. Tô Minh mở mắt, trong mắt xảy qua một tia sáng. Loạn thế sắp tới rồi. Tô Minh vùng lên tay áo, bước vài bước, lại khoanh chân ngồi trên mặt đất. Hắn cảm thấy nguy hiểm, cần đem tu vi hoàn toàn hồi phục lại đã. Trong đại loạn Đồng Hoang này sẽ có được vị trí thuộc về mình. 26 danh ngạch, nên là 27 cái mới đúng. Nhưng, Danh ngay của mình, người khác không biết. Bảo Thu ở một bên bình tĩnh lại, ánh mắt Tô Minh có vẻ kính sợ và có điều gì đó. Công tử cứ yên tâm, việc hôm nay Bảo Thu tuyệt đối sẽ không nói với ai hết. Nếu như không có chuyện gì khác, vậy thì Bảo Thu xin đi ra. Chắc những đồng môn ở trong tông môn sẽ lục tục tới đây để tìm người. Thực sự, bọn họ cũng sẽ sốc, bởi vì vừa nãy, Nhất Sơn giáng xuống, ta đã có thể đỡ được. Bảo Thu khom lưng, cúi đầu hướng nhìn Tô Minh, cái đầu xinh đẹp cúi xuống, lùi ra phía sau, định rời khỏi tầng thứ hai lầu các về tầng thứ nhất. Khoảnh khắc Bảo Thu sắp rời đi, ánh mắt của Tô Minh rơi vào người của cô, nhìn khuôn mặt tuyệt trần, thân hình đủ để khiến cho người ta tim đập rộn ràng, vẻ mặt của hắn vẫn bình tĩnh như nước. Máu của ta có thể khiến cho người tránh đi màn kiếp. Việc này, người liên tưởng đến điều gì? Bảo Thu dừng bước, người khẽ run rẩy, ngẩng đầu nhìn Tô Minh, biểu tình có một chút thương hại, một chút mờ mịt, một chút cảm thán. Các loại biểu tình khiến cho khuôn mặt của cô trông rất phức tạp. Không có gì. Bảo Thu cúi đầu, làm như không dám nhìn thẳng vào mắt của Tô Minh, lại khẽ nói. Người đã từng gặp Túc Mệnh. Tô Minh nhìn Bảo Thu, lại bỗng hỏi. Nghe hai chữ Túc Mệnh, người Bảo Thu run rẩy, bản năng lùi vài bước, mặt dần dần biến tái nhợt. Chưa từng gặp, nhưng có nghe nói. Công tử, đừng có ép ta. Ta có liên quan đến Túc Mệnh mỗi người giáng trần trước khi tới Man tộc, đều là phải thề thốt. Nếu nói ra, ta sẽ phải chịu trừng phạt, lại càng liên lụy đến thân nhân ở tiên tộc. Bảo Thu ngẩng đầu nhìn Tô Minh, ánh mắt van xin hắn. Tô Minh yên lặng giây lát, mặt lộ ra vẻ mệt mỏi, nhắm mắt lại không ép hỏi nữa. Dù biết thì có thể làm sao, coi như xác nhận suy đoán của mình thì làm được gì. Vẫn là ở ất, đất âm tử, vẫn là không biết ký ức ở đâu, vẫn không biết cô bé kêu mình là ca ca đang ở chốn nào. Tất cả cuối cùng vẫn chỉ là cần mình đánh vỡ nó mà thôi. Trời này, rồi sẽ có một ngày ta sẽ đánh mở nó, và ta sẽ đi ra ngoài. Một ngày, không bao giờ xa hơn nữa. Tôi mình nhắm mắt lại, thầm nói với mình. Bảo Thu rời đi, sau màn kiếp tại Linh Tông, dường như trở lại bình thường, có không ít người ở tông môn đến viếng Bảo Thu, hỏi về việc nhất thời, sơn giáng xuống, bọn họ không phát hiện ra sự tồn tại của Tô Minh, dù có phải là thái thượng trưởng lão thân đồng, nếu như hắn muốn tránh nó thì rất là khó phát hiện ra ở trong thời gian ngắn. Mỗi tiên tộc tông môn ở trên Đông Hoang Đại Lục sau màn kiếp nhìn như rất bình tĩnh, nhìn là mọi chuyện chưa từng xảy ra, trừ cái hố to đen ở trên trời, trừ Đông Hoang Tháp đè bẹp xuống dãy núi, xuất hiện ở giữa Đông Hoang Đại Lục, cao ngất nhìn không thấy tận cùng. Có lẽ có người âm thầm đi tìm kiếm tháp, được đến kết quả gì tôi mình không biết, nhưng một tháng sau màn kiếp hắn đã phát hiện ra một chút biến đổi trong toàn Tà Linh Tông. Có không ít người bế quan lâu ngày lần lượt xuất quan, đôi khi có dao động cường đại lộ ra ở trên ngọn núi. Những đệ tử ngoại tông này không ra ngoài, mỗi ngày đều không có ít đệ tử lúc trước ra ngoài rèn luyện bị kêu về tông môn. Một trận pháp hộ sơn to lớn dần dần bao phủ bên ngoài núi Tà Linh Tông, phong tỏa chốn này. Phạm vi lực lượng thiên địa bị hút đến, khiến cho ngọn núi này từ xa xem thấy đều là mây mù lượn lở. Thậm chí, có một số đệ tử ngoại tông bị trách phạt đuổi xuống núi, ở trước đó là không ít được kêu về, trở lại ngoại tông, bắt đầu khua chiêng gõ trống chuẩn bị. Không khí khẩn trương bao phủ toàn Tà Linh Tông. Loại không khí này, tôi mình không xa lạ, đó là chuẩn bị chiến đấu. Còn về Bảo Thu, mỗi ngày có đan dược đưa tới mà phẩm chất lại càng ngày càng tốt. Trừ ra vài câu trao đổi, khi cô tới thì tôi mình biết rõ hắn cảm giác không nhầm. Đúng là đang chuẩn bị chiến đấu. Tất cả là đến từ mệnh lệnh Tà Tiên Tông ngày thứ ba sau màn kiếp. Trong mệnh lệnh rõ ràng biểu đạt khí thế của máu tanh, ở bên trong đó chỉ có hai câu: chuẩn bị chiến, chờ phát động. Trong một tháng này, Tô Minh tu hành là vì có đan dược nên tốc độ lại càng tăng nhanh hơn. Theo dự tính, nếu cứ tiếp tục như vậy thì một tháng nữa là hắn sẽ hồi phục đến 9 phần. Nửa năm sau là hắn sẽ hoàn toàn hồi phục, đạt tới đỉnh chưa từng có. Đến khi đó, hắn có thể đi trùng kích man hồn cảnh. Một khi thành công rồi thì hắn không cần nhìn tất cả man hồn đại viên mãn nữa. Đó là vẻ tự tin của hắn. Nửa năm thì hơi dài, bình thường là không có gì hết. Nhưng bây giờ có thời gian ngàn ngày của Đông Hoàng Tháp, mình là phải nhanh chóng đến man hồn mới tốt. Xem ra vẫn là cần đi ra ngoài một chuyến, thực nghiệm bí thuật Hồng La truyền thừa. May là bây giờ tu vi đã hồi phục lại không ít, có thể miễn cưỡng thi triển ra. Dù rằng là có một chút ít tác dụng xấu, nhưng ta vẫn nhất định là phải làm. Đồng Hoàng Tháp này không có ánh sáng đỏ ngàn vạn dặm thì không mở. Nhưng từ lời nói của man thần đời thứ nhất, dường như là hạn chế người có được 26 danh ngạch ở bên trong đó, nhưng lại không nhắc đến ta. Nếu như có cơ hội nên nhìn thử hay không, là cũng hạn chế ta giống như vậy. Còn nếu như không... Mắt của Tô Minh lại chợt lóe, chìm đắm trong tu hành. Chớp mắt tại nửa tháng, một ngày, buổi trưa, Tô Minh ngồi xếp bằng, mắt khép lại chợt mở ra. Bên trong lóe ra những tia sáng. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt như là có thể xuyên thấu qua các tầng trời, nhìn ra bên ngoài. Chỉ thấy ngoài hộ sơn đại trận, tà linh tông, giờ đã có ba vệt đỏ xé gió lao tới, song song với nhau. Trông như là sao băng lượn lờ khói đen rít gào vang vọng. Ba vệt đỏ này tới gần hộ sơn đại trận, ánh sáng đèn chợt lóe, họ xuyên thấu qua trận pháp xuất hiện trong tà linh tông. Họ xuất hiện hấp dẫn mọi người chú ý, từng ánh mắt tập trung vào ba người. Phụng mệnh của cấp âm đại nhân, tà linh tông thân đông tiến tới nghe tuyên. Lời nói thốt ra thì trong ngọn khói đèn cuồn cuộn bốc lên trời, tà linh tông vang vọng giọng nói ầm ầm. Tà linh tông thần đông, xin chào ba vị tà sử. Ba người kia liền chắp tay cúi đầu hướng khói đèn truyền giọng của thần đông. Người đứng đầu lấy ra ngọc giản bóp chặt, lập tức trước mặt của gã không khí vặn vẹo xuất hiện một ảo ảnh, nhìn không rõ hình dạng, chỉ thấy một người áo đen che mặt, khí thế lạnh lẽo phát ra từ ảo ảnh bao phủ tà linh tông, khiến cho tất cả người trông thấy đều là tinh thần rung động, cúi đầu quỳ lạy. Trên bầu trời, khí thế lạnh lẽo tản ra thì trời đất âm u như là bị sương mù che đậy, làm cho người ta thấy không rõ gì hết. Thần đông. Ảo ảnh phát ra giọng nói trầm thấp, thanh âm không chứa một chút cảm xúc nào, khiến cho người nghe trong đó toàn thân lạnh lẽo. Mang tà linh tông của ngươi đạp thiên thủy cốc, mục tiêu là một chi nhánh sơn môn của Tàng Long tông, thời gian 10 ngày để triệt tiêu diệt tại đó. Hãy xây dựng một phòng tuyến cho ta, trở thành một trong trung tâm để cho tà tông của chúng ta xâm nhập các tông tiên tộc khác. Trong khói đèn cuồn cuộn, giờ đi ra một người, đó là một người đàn ông trung niên mặc áo màu lam, chắp tay cung kính, cúi đầu hướng ảo ảnh. Đệ tử tuân mệnh. Ảo ảnh này không nói nữa, dần dần tán đi. Ba tà sử im lặng chắp tay hướng thần đồng, còn có hai người xoay người thành cầu vồng lao nhanh qua hộ sơn tại trận. Còn có một người chắp tay rồi đứng tại chỗ không nói lời gì hết. Hết chương. Hết tập 87. Mong rằng mọi người đã có những phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Cũng như là đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie nhé. Bây giờ thì tạm biệt. Hẹn gặp lại trong Tô Minh tập 88.